99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, chương 685. Một nhà năm miệng ăn. Ngớ ngẩn, nhỏ như vậy con cua khẳng định không có thịt ăn. Lệ Giản Khiêm nhìn chằm chằm cái kia con cua nhỏ, không chút lưu tình chế giễu Lệ Giản Duyệt. Tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ một cổ, hô lớn: Ngươi mới là ngớ ngẩn. Ta không phải, ngươi là, ta không phải, đại tô mới là, nhị tô mới là, đại tô mới là, ngoặc kép chấm chấm. Hai đứa bé lẫn nhau đấu võ mồm. Lệ Mặc Sâm ở một bên nắm lấy con cua nhỏ. Một người chơi đến thật quá mức, đem con cua đột nhiên hướng Lệ Giản Duyệt trước mặt đưa tới. Dọa đến tiểu gia hỏa kinh hô một tiếng, lập tức liền quên cùng Lệ Giản Khiêm đấu võ mồm, tràn đầy phấn khởi cùng Lệ Mặc Sâm đoạt con cua nhỏ chơi. Lão bà, tới. Lệ Tư Thừa ở đằng xa gọi một tiếng. Tô Thiên Từ nghe thấy quay đầu lại vẫy vẫy tay, xoay người để cho bọn nhỏ đem con cua ném, liền dẫn ba đứa hài tử mặc vào giày nhỏ, hướng về Lệ Tư Thừa ở tại vỉ nướng đi qua. Bởi vì là thứ ba, khu cũng không có nhiều người. Bên cạnh trên vỉ nướng cũng có người khác mang theo hài tử cùng một chỗ đồ nướng, nhưng càng nhiều là tình lữ trẻ tuổi. Trông thấy Tô Thiên Từ, đại đa số đều đã đưa nàng nhận ra, nhịn không được nghiêng đầu nhìn lại Lệ Tư Thừa phương hướng. Thấy rõ Lệ Tư Thừa về sau, từng cái bừng tỉnh đại ngộ. Lệ Tư Thừa tuyển là tít ngoài rìa một chỗ, khoảng cách đám người xa nhất, cũng là sạch sẽ nhất, to lớn nhất, thiết bị tốt mà nhất phương. Thủy tinh trong suốt bình chướng đem cái này đặc biệt địa phương cách lên. Mở cửa, Tô Thiên Từ mới phát hiện bên trong còn mở điều hòa không khí. Bọn nhỏ đến đó bên cạnh ngồi xuống. Tô Thiên Từ đem đã sớm mang tới đồ ăn vặt cùng cơm trưa lấy ra, đặt ở trên mặt bàn. Bọn nhỏ ăn đồ ăn vặt, nhìn xem Lệ Tư Thừa động tác yêu nhã chậm rãi nướng đồ. Trên đỉnh một cái cỡ nhỏ máy hút khói đem khói dầu hút rơi. Trên vỉ nướng than đá thiêu đến hỏa hồng. Ba ba thật là lợi hại. Lệ Giản Duyệt gặm đồ ăn vặt cao hứng hô to: Ba ba, ta muốn ăn thịt thịt. Tốt. Lệ Tư Thừa một bên đồ nướng, một bên thêm đồ gia vị. Một đôi sâu mắt có chút cong lên đến cách một tầng vỉ nướng, thoạt nhìn càng làm cho người mắt lom lom cầu. Tô Thiên Từ thấy vậy có chút thất thần, chỉ thấy Lệ Tư Thừa khóe môi câu lên, nhẹ giọng chế nhạo nói: Đừng nhìn ta sẽ nhịn không được. Lệ phu nhân, lời nói này ra, Tô Thiên Từ gương mặt ửng đỏ, giận nguýt hắn một cái, nhỏ giọng nói: Hài tử còn ở đây, đừng dậy hư hài tử. Lệ Tư Thừa nghe thấy nàng nói như vậy, có chút vô tội ngước mắt nhìn nàng, hỏi: Ta nói cái gì không nên nói sao? Tô Thiên Từ tiếng nói trì trệ, nghĩ nghĩ, nhất định không biết nói gì, mặt càng đỏ hơn, dứt khoát cúi đầu không nói thêm gì nữa. Đối phó một bao khoai tây chiên, Lệ Tư Thừa khóe môi sao động đến mở thêm, đem trước đã nướng chín lạp xưởng đưa cho Tô Thiên Từ, dặn dò: Cẩn thận nóng. Tô Thiên Từ nhận lấy, lấy ra bên cạnh sạch sẽ mâm giấy đặt ở phía trên, cầm qua dao nĩa đến cắt thành khối nhỏ, cho các đứa trẻ phân một lần. Cẩn thận nóng, không có người phát giác được. Bên trong hài hòa một màn, đã bị người cho vỗ xuống. Lệ Tư Thừa một trận bận rộn xuống tới, bọn nhỏ đều ăn no nê, ngay cả Tô Thiên Từ đều ăn hơi nhiều. Một nhà năm miệng ăn người mang theo đi bờ biển tản bộ tiêu thực. Ba đứa hài tử vui vẻ chạy loạn khắp nơi. Lệ Giản Duyệt chạy đi tìm cái kia con cua nhỏ, phát hiện tiểu con cua đã sớm chạy mất. Tiểu gia hỏa chân trần tại mép nước sờ lên đi, thỉnh thoảng móc ra một điểm nhỏ vỏ sò, chơi đến thật quá mức. Mặt trời lặn phía tây, ánh tà dư huy uể oải đem tất cả bóng người từ kéo đến lão trường, chiếu vào mỗi cá nhân trên người, đều giống như mạ một lớp vàng quăng một dạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.